Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thiên Kỳ, anh đừng đối xử với em như vậy, em rất yêu anh mà. Người phụ nữ kia liền mềm xuống, khóc đến thê thảm không chịu nổi. Thương Thiên Kỳ đau đầu phải quát lên. Eliza, tôi cũng không yêu cô, nếu để cho cô tới thử một chút. Có người cả ngày ở phía sau theo dõi 24 giờ, không cho phép cô cùng bất kỳ người phụ nữ nào tiếp xúc, còn muốn cãi lộn đánh nhau. Cô cho rằng mình sẽ yêu người đó hay sao? Anh cũng mau bị người phụ nữ này ép điên rồi. Bọn họ chẳng qua chỉ quen biết ở một bữa tiệc. Không nghĩ tới cô ta suốt ngày quấn lấy anh, rồi lại gây chuyện huyền náo. Quả thật khiến cho tinh thần hỏng mất. Người phụ nữ tên là Eliza kia, bị Thương Thiên Kỳ nói vậy sợ co rụt lại. Cũng tự biết bản thân đã thực sự quá phận, kinh hãi nhìn anh. Thiên Kỳ! Trên người ướt nhèm nhẹp cực kỳ khó chịu, sắc mặt Thương Thiên Kỳ rất khó coi. Eliza bị sợ hãi, liền ảo não trốn mất. Tô Lưu Cảnh thấy thế liền nhận ra chính mình đã gây ra trở ngại cho anh ta, vội chuột dạ chuẩn bị trốn đi, lại bị người kia từ phía sau bắt được. Một thanh âm nghe hết sức réo rắt dụ dỗ người nghe, lại mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng truyền vào tai Tô Lưu Cảnh lại thành gió đông lạnh buốt. Tiểu thư, tôi có thể thỉnh giáo một chút, cô có dối với việc này có giải thích gì hay không? Hơi thở của đàn ông xa lạ, hơi thở phà phà vào bên tai, khiến cả người Tô Lưu Cảnh run lên. Thấy chạy không thoát, Tô Lưu Cảnh xoay người, ngượng ngùng cười nói. Cái đó... thật xin lỗi, tôi chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua? Người đàn ông bị dội nước ướt từ trên xuống dưới, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo khiến mọi cô gái đều phải ghen tị, liền ghé vào trước mặt cô, nghe được câu trả lời kia. Thương Thiên Kỳ không nhịn được cong cong khóe môi. Thật biết điều. Ánh mắt sáng quắc gần trong gang tấc, mang theo hơi nước dịu dàng, lộ ra đồng tử màu xanh dương mỏng manh. Có thể rõ ràng nhìn thấy cái bóng của mình phản chiếu bên trong, đẹp đến độ khiến người khác phải sợ hãi than thầm. Vậy cô chuẩn bị phụ trách như thế nào về việc đi ngang qua này của mình? Thương Thiên Kỳ tiến tới trước mặt cô trêu đùa hỏi, khóe miệng nở nụ cười mê hoặc. Tô Lưu Cảnh lúng túng nói. Cái đó, tôi... Lại thấy trên khuôn mặt cực kỳ tinh xảo của Thương Thiên Kỳ, có chút gấp gáp mà mập mờ, chậm rãi đến gần. Một cái hôn cũng không quá chứ. Tô Lưu Cảnh kinh ngạc trợn to hai mắt, vừa mới chuẩn bị đẩy anh ra, đột nhiên một quả đấm từ phía sau hung hăng vung tới, kèm theo đó là một tiếng bạo giống tràn đầy tức giận. Buông cô ấy ra. Bất thình lình bị nhận một quả đấm không đâu, mà cái đấm này mang theo sức gió hung hăng tới đây, ép Thương Thiên Kỳ phải buông Tô Lưu Cảnh ra, liên tiếp lùi về phía sau. Tô Lưu Cảnh nhìn đột biến trước mắt, sợ đến sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã nằm ở ngang hông của cô. Tiếp theo đó, cả người liền được kéo vào một lồng ngực thật vững chắc. Hình Hạo Xuyên. Sắc mặt Hình Hạo Xuyên tái xanh, nhìn Thương Thiên Kỳ thành công tránh thoát quả đấm của mình, gương mặt tức giận, bàn tay đang nắm ở eo Tô Lưu Cảnh cũng giảm xuống 3 phần sức lực. Thương Thiên Kỳ ngưng người né tránh, nhưng vẫn bị ảnh hưởng, khóe môi liền nứt ra một vết rách. Mù bàn tay xoa xoa khóe môi, nhìn thấy tia máu nhàn nhạt không ngoài dự liệu, Thương Thiên Kỳ liền nổi giận đấm trả lại. Này, anh làm cái gì đấy? Làm cái gì sao? Hôm nay thật là một ngày xui xẻo. Đầu tiên là bị theo gót, sau đó lại đến bị hắt nước, tiếp theo lại bị đánh. Có ý gì đây? Anh chỉ là muốn trêu đùa một chút có được hay không? Trong đầu Hình Hạo Xuyên vẫn thoáng hiện cảnh tượng mới nhìn vừa rồi, tựa như muốn tuyên cáo chủ quyền, đem Tô Lưu Cảnh ngăn ở phía sau, sau đó nhanh chóng đón lấy quả đấm kia, chất vấn ngược lại. Vậy anh đang định làm gì? Mới vừa rồi, thấy Tô Lưu Cảnh cùng một người đàn ông tuấn mỹ này chỉ hôn môi, lửa giận nhất thời không khống chế được mà vung một đấm. Cũng quên mất nơi này là khách sạn 6 sao, là nơi mà các giới thượng lưu cùng quan viên cao cấp của chính phủ thường lui tới. Đừng hỏi anh tại sao, đây chẳng qua là một loại bản năng, tựa như dã thú nhìn thấy lãnh địa của bản thân bị người khác đoạt lấy. Tô Lưu Cảnh thuộc quyền sở hữu của anh, người khác không có tư cách đụng vào. Cái đó, anh không sao chứ? Tô Lưu Cảnh bây giờ mới phản ứng, thấy khóe môi của Thương Thiên Kỳ bị chảy máu, vội vàng tiến lên hỏi thăm. Cô không biết tại sao Hình Hạo Xuyên lại chưa xông vào, càng không biết tại sao họ lại đột nhiên đánh nhau như vậy. Diễn biến quá nhanh, khiến cho cô ngay lúc này không tài nào nghĩ ra được. Nhưng còn chưa chạm được vào Thương Thiên Kỳ, liền bị Hình Hạo Xuyên kéo lại, giam cầm vào trong ngực thật chặt. Tô Lưu Cảnh vội vàng la lên. Buông tôi ra, anh ấy đang bị chảy máu. Cô cảm thấy Thương Thiên Kỳ không phải người xấu, mà nụ hôn kia cũng chỉ là muốn đùa giỡn mà thôi. Nghe thấy Tô Lưu Cảnh vẫn còn muốn bảo vệ cho tên kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net